trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Thủy Triều Sói. Cái này chết chắc, cảm giác được đau đớn trên mặt, Trung Minh lại tê răng nhếch miệng, thật là đau, hắn cảm giác chính mình là người ngu ngốc, đánh chính mình như thế dùng lực làm cái gì bất quá. Đau đớn trên mặt lại nói cho hắn biết chuyện phát sinh trước mắt đều là thật. Cái này Lâm Thiếu đến cùng làm sao làm được lớn như vậy một cái cự lang. Còn toàn thân lông trắng, thấy đều chưa thấy qua. Còn có cái kia 10 con sói, chỉnh chỉnh tề tề thì đi theo Lâm Thiếu hai bên. Cái này giống như là hộ tống lang vương xuất hành đồng dạng. Không đúng, là hộ tống lang thần. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái này Lâm Thiếu vì sao lại tự tin như vậy. Trước lúc này, hắn chết cũng sẽ không tin tưởng chỉ bằng vào một cá nhân thực lực liền có thể diệt một cái thế lực. Mấu chốt là cái này Lâm Thiếu diệt cái thế lực này về sau. Còn bị những thứ này dân bản địa xem như thần đến bái. Lần này kinh lịch thật làm cho hắn cảm giác rất bí ẩn ảo tưởng. Cảm giác toàn bộ thế giới xem đều phân mảnh. Cảnh ban đêm bắt đầu buông xuống. Lâm Cảnh cùng Trung Minh đã được mời vào bộ lạc. Bộ lạc dân bản địa đã có người tại bốn phía đề phòng. Bất quá đều là tại trên cây. Lâm Cảnh tự nhiên được mời vào ở tại trong bộ lạc lớn nhất một tòa mộc trong phòng. Trung Minh mang theo hai cái dân bản địa đi đến. Hai cái này dân bản địa vừa tiến đến thì hướng Lâm Cảnh quỳ xuống. Cái này khiến Lâm Cảnh cũng có chút buồn rầu. Tuy nhiên bị xem như thần tâm bên trong có chút tiểu đắc ý. Nhưng là những thứ này dân bản địa động một chút lại quỳ cũng là rất đáng ghét. Trung Minh vội vàng giải thích nói. Lâm Thiếu, bọn họ là muốn cầu ngươi giúp đỡ tìm về bọn họ bộ lạc người. Cái kia cái thế lực hướng lúc tiến. Vào đem bọn hắn bộ lạc đại bộ phận thanh niên trai tráng đều bắt vào rừng rậm nguyên thủy bên. Trong tìm kiếm mỏ, có điều, cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là phi châu đặc hữu hồ lang. Xích lang cùng hồng lang, tại cái này dưới bóng đêm nước tiến vào rừng rậm nguyên thủy đều không. Khác nào muốn chết, bọn họ nói ban đêm là lang thần thiên hạ, mời ngươi cứu cứu bọn họ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, dù sao hắn vốn sẽ phải thu phục những thứ này dân bản địa dùng đến giải quyết hắn về sau nhân thủ. Vấn đề, mà lại, những thứ này dân bản địa đã đều tin phụng lang thần. Vậy hắn thu phục cái này một cái dân bản địa bộ lạc, liền có thể thu phục càng nhiều, để bọn hắn cầm một số bọn họ bộ lạc người đã dùng qua đồ vật tới. Lâm Cảnh phân phó một câu, sau đó đứng lên đi ra phía ngoài, dựa vào bạch lang bọn họ nghịch thiên khứu giác, chỉ cần bộ lạc này bị mang đi người không có đi quá xa. Hắn đều có thể tìm đến, sau nửa giờ, Lâm Cảnh liền tiến vào trong khu rừng rậm nguyên thủy, dưới bóng đêm, bầu trời ánh trăng cũng bị mây đen che đậy, theo xâm nhập rừng rậm nguyên thủy. Ánh sáng thì thời gian dần trôi qua biến mất. Tốt xấu Lâm Cảnh thị lực khủng bố. Cho dù ở loại này dưới ánh sáng cũng có thể đem bốn phía nhìn rất rõ ràng. Mà lại, theo Lâm Cảnh xâm nhập, bốn phía các loại động vật gọi tiếng cũng nhiều hơn. Khiến người ta hãi đến hoảng. Ô ô ô, tương đương đột nhiên, bốn phía lâm trung vang lên từng đạo sói tru âm thanh. Mà lại, cái này tiếng chu của lang rất nhiều lần. Hiển nhiên có một chi bầy sói tại phụ cận. Cái này sói chu âm thanh để bạch lang bọn họ đều chút bạo động. Đều nhìn về những con sói kia gọi tiếng phương hướng. Đi thôi, Lâm Cảnh sờ lên trắng đầu sói. Sau một khắc, bạch lang liền chở Lâm Cảnh lao nhanh ra. Mặt khác 10 con sói cũng là thật chặt theo. Rừng rậm nguyên thủy ở giữa. Trong bóng tối đã là bầy sói thiên hạ. Tại cái này dưới ánh trăng, không có có động vật gì dám cùng bầy sói khiêu chiến. Kết bè kết đội bầy sói dưới loại tình huống này liền gấu đen cùng lão hổ cũng dám săn giết. một vùng tăm tối bên trong, có thể nhìn đến một chỉ xanh mơn mởn quang mang xuất hiện. Đây đều là sói ánh mắt cùng nó khác động vật không giống nhau. Tại trong buổi tối bọn họ cũng có thể cực kỳ tốt động thái thị lực. Cho nên, đây cũng là bọn họ tại trong buổi tối đáng sợ như vậy nguyên nhân. Nhưng đột nhiên, có một trận vang động xuất hiện, hấp dẫn những thứ này sói chú ý, cùng nhau nhìn sang, sau đó cũng là một trận sói tru. Chỉ cần địch nhân xuất hiện, bọn họ hội không chút do dự xông đi lên giải quyết đối phương. Rốt cục, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở cái này bầy sói trước mặt. Cũng không các loại những thứ này sói phát động công kích. Trong mắt của bọn nó thì xuất hiện dị thường, bởi vì xuất hiện tại bọn họ trong mắt là còn lại sói. Đặc biệt là cái kia đặc biệt to lớn sói, vẻn vẹn hình thể liền có thể nghiền nát bọn họ. Còn lại 10 con sói cũng để chúng nó cảm thấy khí tức nguy hiểm. Những thứ này sói biến có chút bối rối. Trong đó có một cái sói càng là có chút nôn nóng bất an. Bởi vì cái này sói là lang vương. Nếu có mạnh hơn sói xuất hiện, liền sẽ hướng nó phát động công kích. Một khi thắng, cái kia sói cũng là lang vương. Mà những thứ này xuất hiện sói cho nó nguy hiểm to lớn cảm giác. Lâm Cảnh trực tiếp nhìn về phía sói một, nói, đi thu phục cái này bầy sói. Sói một trực tiếp gấp chạy ra ngoài. Đây cũng là hắn tại sao muốn theo Hôi Lang trong bầy sói mang 10 con sói đi ra nguyên nhân. Đã cái này Phi Châu có rất nhiều bầy sói, vậy hắn sao không như đổi những con sói kia đều đã thu phục được. Là một cái chân chính lang thần chỉ cần có vượt qua 1.000 con sói. Tại ban đêm cuồng phốc, liền xem như 1.000 người thế lực cũng có thể để bọn hắn chạy tán loạn. Huống chi, Phi Châu cái này bần địa phương nghèo, coi như địa phương liền xem như những cái kia tiểu quốc cũng không có biện pháp lập tức phái ra. 1.000 người quân đội, nó thế lực của hắn càng không khả năng, mà nếu như hắn thu phục bầy sói không ngừng 1.000 con đâu, mà chính là càng nhiều đâu cho nên. Thu phục càng nhiều sói, đối với hắn càng có chỗ tốt. Về phần tại sao không mang theo Hôi Lang đi ra, đó là bởi vì Hôi Lang đi ra có chút lớn pháo đánh con muỗi. Dị giới sói vốn là càng vô cùng cường đại, Hỏa Lang cái này chút tiểu đệ liền có thể đem trên địa cầu sói ngược chết đi sống lại. Sói một chút thì xông vào cái kia trong bầy sói. Điên cuồng phát ra sói chu, một chút. Bốn phía sói liền từ từ tản ra, trung gian chỉ để lại một đầu to con sói, nôn nóng đồng thời tức giận nhìn lấy sói một. Cái này sói biết, lại là quyết định số mệnh thời điểm đến, làm cho này cái bầy sói lang vương, nó sẽ không để cho người khiêu khích nó uy nghiêm. Nó bay thẳng đến sói một hung ác nhào tới, nhưng lại tại cái này lang vương vọt tới sói một trước mặt thời điểm. Sói một vuốt sói giơ lên, bỗng nhiên hướng cái này lang vương vỗ ra. Sau đó cái này lang vương liền phát ra rú thảm. Sói một sắc bén vuốt sói cơ hồ muốn đem cái này lang vương nửa cái đầu giam lại. Sói một lại nhào tới, một chút đem lang vương giẫm tại dưới chân. Hết thảy cũng là đơn giản như vậy. Ô ô, cái này sói một ngẩng đầu điên cuồng phát ra tiếng gào. Lúc này, còn lại 9 con sói cùng Bạch Lang cũng giống vậy, phát huy ra từng đạo sói chu. Tại Bạch Lang bọn họ sói chu phía dưới, cái kia bầy sói hiển nhiên vô cùng bối rối, sau đó liền tất cả đều cúi đầu xuống. Tại sói một chỉ huy dưới, vậy mà hướng Lâm Cảnh vây quanh, sau đó tại Lâm Cảnh trước mặt nằm sấp xuống dưới. Lâm Cảnh gặp này, cười hướng Bạch Lang nói, đi, tiếp tục chỗ tiếp theo. Bạch Lang gào thét một tiếng, gấp chạy ra ngoài, sói một bọn họ vội vàng đuổi theo. Cái kia bầy sói gặp này, cũng là di chuyển hai chân, nhanh chóng hướng sói một đuổi theo. Bầy sói tại đối với lang vương trung tâm sánh được chó đối chủ nhân. Điều kiện tiên quyết là, tại am mạnh hơn sói xuất hiện lúc, cái này Lang Vương không có bị kéo xuống vương tòa. Lập tức, bầy sói thì tán vô ảnh vô tung. Tại chỗ chỉ để lại một mực nện sói bị chết vương. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, rất nhanh liền nghênh đón sát tinh. Khắp nơi đều là gà bay chó chạy. Mà hết thảy này kết quả chính là Lâm Cảnh sau lưng bầy sói số lượng càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy bầy sói tụ tập cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít nghiễm nhiên chính là một đội quân. Trong rừng những dã thú kia tới gần một chút liền phảng phất cảm nhận được một loại nguy hiểm bất an khí tức, điên cuồng liền chạy. Có một con hổ tựa hồ cố kỵ chính mình rừng cây chi vương mặt mũi, vậy mà không có chạy. Muốn cứng rắn, nhưng tại nhìn thấy cái kia kinh khủng bầy sói về sau, vậy mà nhất thời bị hù cùng một con mèo một dạng, hốt hoảng liền chạy. Đáng tiếc, cho dù là cái này rừng cây chi vương đối mặt loại này đại quân, cũng không có chạy thoát, bị vô số sói chỉ bao phủ, sau cùng chỉ có thể rú thảm chết đi. Rốt cục, làm ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Lâm Cảnh có cái kia bộ lạc dân bản địa tung tích. Đó là một cái sơn động, tuy nhiên người đi nhà trống, nhưng là bên trong đêm qua có người ở, mà lại là rất nhiều người. Đi, đuổi theo, Lâm Cảnh bay thẳng đến Bạch Lang mệnh lệnh. Bạch Lang một chút liền xông ra ngoài, mà phía sau là vô số tiếng bước chân, giống như là thủy triều bầy sói điên cuồng truy kích mà lên. Dường như sông pha chiến đấu đại quân, Balagu hắn chỗ thế lực nhân vật số 2, đại ca của hắn chính là bị Lâm Cảnh làm người chết kia thủ lĩnh. Hắn chính là lần này dẫn người tiến đến tìm kiếm mỏ kim cương mạch người phụ trách. Chỉ cần lần này có thể tìm tới mỏ kim cương mạch, huynh đệ bọn họ thì có tư bản thống nhất cái kia chút thế lực lớn nhỏ. Có thể hiển nhiên, hắn cũng không biết mình đại ca cùng thế lực của bọn hắn chủ lực nhân viên đã tất cả đều bị giết chết. Balagu dẫn người cầm lấy máy móc tại bốn phía dò xét lên. Trước đó bọn họ đã dò xét tốt mấy nơi đều không có phát hiện. Hắn đi muốn trong ngực nơi này mỏ kim cương mạch sự tình là thật là giả. Bất quá lần này, lão thiên hiển nhiên cho Balagu một niềm vui lớn bất ngờ. Bởi vì lần này dò xét, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Điều này nói rõ nơi này khả năng có mỏ kim cương mạch. Balagu vội vàng quát nói, còn chờ cái gì? Nhanh khiến cái này dân bản địa cho ta đào, đem cái này bốn phía đều khai quật ra. Balagu thủ hạ lập tức mang theo vũ khí đi lên đối những cái kia dân bản địa quyền đấm cước đá. Những cái kia dân bản địa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không dám không nghe lời nói, bởi vì không nghe lời đều bị Balagu thủ hạ giết chết. Rất nhanh, tại những cái kia dân bản địa khai quật phía dưới, bốn phía xuất hiện nguyên một đám hầm động, những cái kia hầm động càng ngày càng sâu. Rốt cục, Balagu thủ hạ hâu hô lên, đạp lăn một cái dân bản địa. Theo trong tay hắn giành lấy một khối nguyên thạch hướng Balagu chạy tới. Tìm được, mỏ kim cương mạch khả năng ngay ở chỗ này. Balagu vội vàng cầm qua cái kia nguyên thạch, khiến người ta dùng máy móc kiểm tra một phen. Vậy mà thật là kim cương nguyên thạch. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhanh thông báo ta đại ca, để hắn tranh thủ thời gian dẫn người tới. Balagu đắc ý cười to. Rất nhanh, chúng ta liền có thể thống trị phiến khu vực này. Nhưng lại tại Balagu thời điểm hưng phấn, đột nhiên liền có từng đạo tiếng sói tru vang lên. Sau đó liền thấy bốn phía có từng cái sói phi nước đại mà ra. Mà lại, những thứ này sói số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền giống như là thủy triều. Chuyện gì xảy ra, Balagu còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra. Cái kia như thủy triều bầy sói đã vọt tới phụ cận. Cái kia dân bản địa gặp này, nguyên một đám hoa hoa kêu to. Sau đó liền nguyên một đám kinh hoàng phủ phục đến mặt đất. Bởi vì bọn hắn thờ phụng chính là lang thần. Trong mắt bọn hắn cũng chỉ có lang thần có thể điều động loại này thủy triều. cái kia như thủy triều sói trùng kích mà qua, vô cùng có mục đích tính nhào về phía Balagu những cái kia thủ hạ. Đối những cái kia nằm sấp trên mặt đất dân bản địa căn bản không có quản. Đối mặt cái này vô số thủy triều, Balagu hốt hoảng muốn cho người đánh trả. Có thể khoảng cách gần như thế phía dưới căn bản không còn kịp rồi. Đồng thời bị mấy cái sói vây công, coi như đặc chủng binh không có chút nào chuẩn bị phía dưới cũng muốn lành lạnh. Huống chi là đám người ô hợp này, một trận rú thảm về sau, bốn phía nhiều hơn một loại mùi máu tươi. Balagu những cái kia nói xuống lại bị toàn bộ giải quyết. Những cái kia nằm sấp trên mặt đất dân bản địa theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy cưỡi bạch lang đi lâm tới Lâm Cảnh. Lâm Cảnh khởi động từ lực vũ khí, vung tay lên, Balagu những người kia ném lên mặt đất vũ khí liền trôi nổi lên, rơi xuống những cái kia dân bản địa phía trước. Tình cảnh này để những cái kia dân bản địa lại phủ phục xuống dưới. Đối với Lâm Cảnh lại quỳ lại bái. Giờ khắc này, có lẽ trong lòng bọn họ là sói thần hàng lâm, lang thần là thật tồn tại. Bộ lạc về sau, trung minh tại Lâm Cảnh rời đi về sau, cứ dựa theo Lâm Cảnh phân phó, bắt đầu giảng dạy những cái kia dân bản địa sử dụng vũ khí. Trung minh cũng biết Lâm Cảnh ý đồ, cho nên cũng nắm lấy tất cả thời gian muốn dạy dỗ những thứ này dân bản địa sử dụng vũ khí hiện đại. Có thể một buổi tối đi qua cũng chỉ có thể dạy cho bọn hắn cơ sở nhất thao tác. Dùng súng bắn bên trong 20 mét bên ngoài đồ vật đều có chút khó khăn. Có thể ngày thứ hai thiên tài sáng, thì có hai cái dân bản địa hoảng hoảng trương trương lôi kéo hắn đi ra. Sau đó chỉ một cái phương hướng, Trung Minh nhìn qua, sắc mặt thì thay đổi, bởi vì chỗ đó xuất hiện một cái xe vận tải đội. Đội xe lên đều là cầm lấy vũ khí chiến sĩ, điều này hiển nhiên là một cái khác thế lực chạy đến. Mà lại, theo cái này xe vận tải đội cũng có thể thấy được. Cái thế lực này hiển nhiên so trước đó bị bọn họ diệt đi thế lực càng mạnh. Có rất nhiều địch nhân đến, làm sao bây giờ, cái kia dân bản địa hốt hoảng nói. Trung Minh bị hỏi lên như vậy cũng không biết trả lời thế nào. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ Lâm Thiếu đã dẫn người tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Chỉ bằng hắn cùng những thứ này dân bản địa làm sao có thể đánh thắng được loại thực lực này xe vận. Tải đội đến bộ lạc cách đó không xa dừng lại. Nhìn đến đối phương tiêu chí, Trung Minh sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bởi vì cái này lại là địa phương ngũ đại thế lực một trong An Tần. Một cái vô cùng hung tàn thế lực chi chủ. Bọn họ thợ săn tiền thưởng cũng không dám trêu chọc ra hỏa này. Trêu chọc phải chỉ có một con đường chết. Lần này xong đời. Bởi vì cái này An Tần giết người không chớp mắt. Hắn để mắt tới thứ gì, đều sẽ đem chỗ đó có liên quan không có đóng người toàn bộ giết chết. Cách đó không xa, xe vận tải đội ngừng lại. Trên một chiếc xe, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử đi xuống, cầm qua ống nhòm nhìn về phía bộ lạc phương hướng. Người này chính là tại phiến khu vực này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật An Tần. Nhìn lấy cái kia trong rừng bộ lạc, An Tần mặt mũi tràn đầy sát khí nói: Balagu hai huynh đệ cái lại còn vọng tưởng tại ta trước đó tìm tới cái này mỏ quặng. Bọn họ thật đúng là không biết sống chết. Cho ta hạ mệnh lệnh, để cái này bộ lạc chó gà không tha. Tất cả mọi người giết cho ta. Ta muốn để tất cả mọi người biết tốt nhất khác thương ta để mắt tới đồ vật. Theo An Tần hạ lệnh, xe vận tải phía trên chiến sĩ ào ào xuống xe, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Trung Minh nhìn thấy một màn này sắc mặt càng phát ra trắng xám. Phía sau hắn những thứ này dân bản địa liền thương đều không thói quen sử dụng đâu. Làm sao chống đỡ được nhiều người như vậy? Cái này chết chắc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.